Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, đồng mảnh. Thần bí tiên văn, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Chấn động tiên đô thành phố, thương hội trấn nguyên sở tại, nhiều tu sĩ tiến vào, kim tiên cấp bậc mới có tư cách tiến vào. Kinh khủng cửa không gian đã mở ra, thương hội trấn nguyên tạo dựng lên kết giới trong không trung, có từng ngọn trôi lơ lửng nhỏ gác lửng, mỗi một cái gác lửng chính là lần này người đấu giá tiến vào địa phương. Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai đến tiến vào một cái nhỏ gác lửng trong, có đặc biệt thương hội trấn nguyên tu sĩ tiếp đãi Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai. Chính là một vị địa tiên cấp phụ nữ khác, cô gái này xanh khôn khéo, chiêu đãi hai người, cũng hướng Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai giới thiệu lần này bán đấu giá lưu trình. Theo thời gian trôi qua, người tiến vào càng ngày càng nhiều, mỗi một nhỏ gác lửng đều có trận pháp che giấu, có thể phòng ngừa những tu sĩ khác theo dõi, dĩ nhiên nếu là cưỡng ép theo dõi, đối với một ít cường đại tu sĩ mà nói, cũng là có thể làm được. Dĩ nhiên nếu là làm như vậy, chính là bất kính. Hơn nữa đó chính là khiêu khích trắng trợn. Trình độ nhất định thì sẽ kết làm cừu hận. Ở Dịch Tiểu Phi đến sau đó, yên tĩnh chờ đợi một tiếng, kết giới mới đóng kín. Có thương hội trấn nguyên quản sự xuất hiện. Cái này xuất hiện quản sự, thân phận không đơn giản. Chính là thương hội trấn nguyên tam đương gia, một vị một kiếp tiên quân cường giả. Lần này đấu giá liền do hắn tới chủ trì. Chư vị, ta thương hội trấn nguyên tiếp đãi người chắc hẳn đã cùng các vị trao đổi qua, lão hủ thân phận mọi người cũng phải biết. Lần này liền do ta Tinh Giang cho mọi người giới thiệu một phen. Thương hội trấn nguyên lấy được thứ tốt, Tinh Giang một mặt hiền hòa nụ cười, hắn thân hình rất khô gầy, nhưng mở miệng lúc này lời nói dị thường có sức cảm hóa. Cái này thứ một món đồ, cũng sẽ không để cho đến các người thất vọng. Tinh Giang vừa nói, bên tay phải lên, xuất hiện một khối chỉ có người trưởng thành, quả đấm vậy lớn nhỏ đồng mảnh. Cái này đồng mảnh lên dỉ loang lổ, có thể cho dù là có trận pháp phong ấn lực, bên trong vẫn có thể truyền ra kinh người thiên địa linh khí. Cái này một cổ thiên địa linh khí tỏ ra rất nóng nảy, để cho bầu trời trôi lơ lửng trong, các nhỏ gác lửng trong người đều có chút động tâm. Chỉ là cái này một cổ chập chờn, một khối này dị bản bản đồng mảnh liền triển lộ ra bất phàm. Tinh Giang, đây là cái đồ gì? Nếu là các người thương hội trấn nguyên lấy được, chắc hẳn rất rõ ràng chứ? Có tiếng hỏi thăm vang lên, thanh âm này trong kết giới truyền đãng, có thể trực tiếp kêu một vị tiên quân tên chữ, vậy ít nhất cũng là tiên quân cấp cường giả khác, nếu là kim tiên, cũng không dám không ngừng kêu kỳ danh. Vật này lên, khắc tiên văn, cái này tiên văn rất thần kỳ, ta thương hội trấn nguyên không cách nào phá giải trừ, cho nên giữ lại cũng là vô dụng. Chư vị có lẽ cùng cái này đồng mảnh có duyên phận, có thể thiện ngộ ra cái này tiên văn lực lượng. Tinh Giang chậm rãi mở miệng nói, mà nghe được Tinh Giang mà nói, để cho gác lửng trong, nguyên bản những cái kia hứng thú người cũng bỏ đi ý tưởng. Thương hội trấn nguyên sau lưng chân chính nhân vật là ai? Bọn họ làm sao biết không biết, sợ rằng liền trấn nguyên tử lão tổ đều không cách nào phá giải. Nếu không bực này thứ tốt, thương hội trấn nguyên há sẽ như vậy lấy ra. Hôm nay cái này đồng mảnh đối với rất nhiều người mà nói, hoàn toàn chính là trong xem không còn dùng được. Vật này giá cả không thấp chứ? Vừa có người hỏi, nếu là về giá cả có thể chịu đựng, cũng nguyện ý đấu giá xem, có lẽ mình đạt được sẽ có khác thu hoạch. Về giá cả, vật này giá quy định giống như là ba kiện thần cấp linh khí cấp 5, 3 kiện thần cấp linh khí cấp 5 giá trị. Cái này làm cho không thiếu nhỏ gác lửng trong phát ra kêu lên tiếng. Cái này vật này, muốn 3 kiện thần cấp linh khí cấp 5. Quá mắc chứ, không đáng giá, không đáng giá. Ngoặc kép, một số người phát ra chút ít oán trách tiếng. Cái giá này sẽ để cho gần như 9 thành người trực tiếp buông tha. Thần cấp linh khí cấp 5 vốn là chân quý, bây giờ huống chi là 3 kiện. Như vậy giá cả cũng chỉ có hết thảy của cải phong phú mạnh mẽ kim tiên có thể dành cho. Hoặc là chính là tiên quân cường giả. Chư vị, mặc dù chúng ta thương hội Trấn Nguyên không có phá giải đồng mảnh lên tiên văn, nhưng nếu là ai có thể phá giải, lĩnh ngộ ra tới, này tiên văn nhất định bất phàm. Tinh Giang hướng người ở chỗ này giải thích, đây là đang kích thích tại chỗ người lòng hiếu kỳ. Đối với hắn mà nói, đương nhiên là đấu giá người càng nhiều càng tốt. Như vậy vật này giá trị mới có thể tăng lên, có thể làm cho thương hội Trấn Nguyên đạt được càng nhiều hơn lợi ích. 3 kiện thần cấp linh khí cấp 5. Ta muốn, lúc này, có một nơi trôi lơ lửng gác lửng trong. Có người lên tiếng, 3 kiện thần cấp linh khí cấp 5. Hơn nữa một kiện 3 cấp thần cấp linh khí. Vừa có người đấu giá, theo hai người đấu giá, cạnh tranh tình cảnh lập tức liền mở ra. Hắn cảm thấy hứng thú, cũng muốn cạnh tranh một phen. Mà Dịch Tiểu Phi ở gác lửng trong, chẳng qua là nhìn cái này dỉ loang lổ đồng mảnh, nhìn qua quả thật không đơn giản, vô hình chung đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có nhất định sức hấp dẫn. 3 kiện thần cấp linh khí cấp 5, đối với tự mình tới nói, thật không hại đến đại thể, mà ở ngắn thời gian ngắn trong, khởi bước giá cả ở 3 kiện thần cấp linh khí cấp 5, đã tăng lên tới 5 kiện thần cấp linh khí cấp 5. Cái này thời gian, có mới gia nhập người đấu giá, cũng có ban đầu đấu giá người trực tiếp lui ra, dẫu sao không ít người cân nhắc dưới, vượt ra khỏi trong lòng mình ranh giới cuối cùng, liền sẽ cảm thấy không đáng giá. Một kiện lục phẩm thần cấp linh khí, Dịch Tiểu Phi truyền âm hướng nhất giai, hạ nhất giai ở gác lửng trong, mở miệng nói, gác lửng trong thanh âm không lớn, nhưng ở gác lửng bên ngoài trận pháp dưới tác dụng, thanh âm ngược lại là trở nên hoành sáng lên. 5 kiện thần cấp linh khí cấp 5, cũng chỉ là có thể so với một kiện lục phẩm thần cấp linh khí. Bất quá muốn cho thương hội Trấn Nguyên lựa chọn, vậy không nghi ngờ chút nào, lục phẩm thần cấp linh khí liền tỏ ra chân quý rất nhiều. Lục phẩm thần cấp linh khí, cô gái này giá cả ra cao à? Không ít người đều chú ý hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng, bất quá cũng không biết bên trong là người nào, nhưng có thể mở ra lục phẩm thần cấp linh khí, nhất định có chút thực lực, hoặc là nói có nhất định bối cảnh. Dẫu sao lần này hội tụ nơi này kết giới người, tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người đều không phải là lấy chính diện gặp người, cũng có rất nhiều áp chế thực lực người, cho nên không làm rõ ràng lai lịch dưới tình huống đều là dè đặt, không dám đắc tội. Lục phẩm thần cấp linh khí ra giá, để cho những cái kia trước đấu giá người chậm chạp không lên tiếng. 389 gác lửng khách quý ra giá một kiện lục phẩm thần cấp linh khí. Còn có ra giá cao hơn người sao? Tinh Giang cười lên tiếng, bởi vì là ở hạ nhất giai nói ra lúc này lại có thể lập tức không có ai tiếp ra giá. Bổn tiên quân mới vừa tiêu diệt một người, đạt được một kiện thất phẩm thần cấp linh khí. Cái này thất phẩm thần cấp linh khí, coi như là mua cái này đồng mảnh. Đột nhiên xuất hiện một giọng nói, phá vỡ bây giờ yên tĩnh. Ở một nơi gác lửng trong, có một kiện thần cấp linh khí bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dương Băng Thần Kiếm, đây là Thiên Dương Tiên Quân thần cấp linh khí. Không ít người thời gian đầu tiên nhận ra vậy một cái thất phẩm thần cấp linh khí. Cái này chính là tiên quân trên bảng hạng thứ 90 năm tiên quân, nhưng hôm nay đối phương thần khí lại có thể ở bên ngoài trên tay của người, mà từ đối phương trong lời nói, sợ rằng Thiên Dương tiên quân bị người này tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tuyuyensv.com/cao-nối-son-nối-music-nối-tuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.